Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 646, chương 132, Đế Đàn Tẩy Lễ. Trung Châu Đông Vực, Cổ Giới, Cổ Thánh Thành, hôm nay là Đông Vực thuộc hạ thế lực tiến nhập Cổ Giới ngày cuối cùng. Sáng mai, tương hội tại Cổ Giới trung tâm Đế Đàn vị trí, cử hành Đế Đàn Tẩy Lễ nghi thức. Mấy ngày trước đây thì có không ít thế lực tới đây, trong đó lấy nữ nhân trẻ tuổi chiếm đa số, phía sau đi theo lão nhân tại ba căn dặn, mới để cho những thứ này ngoại lai thanh niên nhân dừng lại sao động nội tâm. Cổ Thánh Thành trước so với thường lúc nhiều hơn lượng người đi, đối với lần này tạo thành áp lực rất lớn, trong đó không chỉ có Đông Vực thuộc hạ thế lực lai khách, còn có số lượng đông đảo cổ tộc Bàng Chi, bọn họ phân tán ở cổ giới chung, thừa dịp Đế Đàn Tẩy Lễ, chỉ có nhau nhau đi trước trong cổ tộc tâm địa mang. Cổ Thánh Thành bên ngoài, khắp nơi đều có trực hắc yên binh sĩ, nơi đây trấn thủ thống lĩnh vì cổ yêu. Bất quá từ lúc mấy ngày trước, hắn đã đem quyền chỉ huy giao cho thuộc hạ trong tay. Cổ tộc ở Đế Đàn Tẩy Lễ trước một ngày, trong tộc dòng chính biết tiến hành một lần quy mô nhỏ huyết mạch trắc nghiệm, bằng vào huyết mạch mức độ đậm đặc tới tiến hành Đế Đàn Tẩy Lễ phương thức sắp xếp. Lần này tham gia Đế Đàn Tẩy Lễ cổ tộc dòng chính không coi là nhiều, còn chưa tới hơn 100 người. Nếu như không hiện ra cái gì ngoài ý muốn, những người này sẽ là cổ tộc đời kế tiếp nhân vật trọng yếu. Quy mô nhỏ huyết mạch chắc thí chỉ có vài tên trưởng lão trông coi. Chu vi không có người không liên quan, đại gia cũng không có hội tụ đến cùng nhau, ngược lại tại chính mình trong vòng nhỏ thấp giọng nói chuyện với nhau. Trong đó, hai vị tướng mạo cực kỳ tương tự thiếu nữ, mang theo một gã tóc tím nữ hài ngồi ở phía trước nhất. Điều này làm cho ở đây không ít người liên tiếp hướng bên kia nhìn lại. Một thân hắc sắc quần dài, trói có song đuôi ngựa, thần sắc trong trẻo lạnh lùng thiếu nữ, trở thành bọn họ phổ biến trọng tâm câu chuyện nhân vật. Tuổi nhỏ huyết mạch trong khảo nghiệm thì đạt đến cửu phẩm, lấy đấu linh thân, đánh bại Viêm tộc đấu vương thiếu chủ, mời được Hắc Yên Vương đi vào Viêm tộc đòi cái công đạo. Hắc Yên quân sử thượng trẻ tuổi nhất đô thống, Hắc Yên quân sử thượng người thứ nhất chưa qua thống lĩnh vị, trực tiếp tấn chức tới đô thống truyền kỳ, tộc trưởng Thiên Kim, dòng chính thiếu chủ nhân vật tầm thường. Này thay mặt Kim Đế phần Thiên Viêm chủ nhân, lấy thất tinh đấu hoàng thực lực, đánh bại đấu tông cấp cổ thanh dương khác. Có người nói tham dự qua đấu tôn cấp bậc chiến đấu. Các loại thấp giọng thảo luận đề hầu như đều không thể rời bỏ tên kia bị mấy đạo quang hoàn bao phủ thiếu nữ. Ngồi ở dưới đài, một đầu tóc bạch kim cổ yêu hơi có vẻ sốt ruột. Hắn từ nhỏ đã đem Cổ Mặc Nhi trở thành đối thủ cạnh tranh. Mắt thấy đối thủ cạnh tranh từng bước vượt lên trước hắn nhiều như vậy, hắn có chút mặt không nén giận được mặt. Mấy năm trước hắn còn bị phong làm cổ tộc thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Kết quả không đợi hắn thong thả lại sức, từng cái dòng chính độc tu yêu nghiệt nhau nhau bị phóng xuất. Cổ Thanh Dương, Cổ Hoa, Cổ Hình cùng Cổ Thanh Dương ngoài sáng trong tối giao thủ mấy mươi lần, tất cả đều đại bại. Cùng Cổ Hoa giao thủ 5 lần, 2 thắng 2 phụ 1 huề. Bởi vì đối phương cùng Cổ Thanh Dương đi được gần, mà Cổ Thanh Dương cha lại cùng rất nhiều trước mấy đời Hắc Yên quân đô thống có quan hệ. Này cũng thống vị, lập tức liền nhảy vọt 2 vị. Còn có Cổ Mặc Nhi, nếu như gắng phải coi là khi còn bé chính mình còn bị nàng làm khóc qua một lần. Thắng bại tạm thời vì một thua, từ Cổ Mặc Nhi hồi tộc, lại nghe nói nàng dứt khoát đánh bại Cổ Thanh Dương, trực tiếp tấn chức Hắc Yên quân hai đô thống sau. Trong đầu hắn vẫn luôn là thân ảnh của đối phương, quả thực đều nhanh cố ý ma rồi. nhớ tới Cổ Mặc Nhi trong trẻo lạnh lùng tuyệt sắc dung nhan. Cổ Yêu thì hóa chủng tim đập rộn lên cảm giác. Hắn nhận định đây là chiến ý. Dù sao song sinh tử thần nữ đích nhân khí, một mực trong cổ tộc ở cao không dưới. Cho dù là dòng chính người trong, cũng không có thiếu thừa nhận. Hắn thậm chí nghe nói, đã có chút thánh giả, ở nói lý ra lấy, thiếu chủ, xưng hô Cổ Mặc Nhi. Có thể nàng chỉ là một nữ nhân a, như thế nào đi nữa cũng là muốn lập gia đình. Cổ Yêu tâm phiền ý loạn, dùng sức lắc đầu, một đầu tóc bạch kim hơi lộ ra tán loạn, cũng đưa tới không ít người lực chú ý. Bọn họ vừa nhìn thấy là Cổ Yêu, tất cả đều trở nên không lên tiếng. Gần nhất vị này tính khí cũng không nhỏ, hắn trông coi Hắc Yên quân đội ngũ, đã có không ít thằng xui xẻo đóng gói về nhà. Nghĩ đến là Cổ Hình thống lĩnh cùng hắn cạnh tranh người cuối cùng đô thống vị, áp lực rất lớn a. Trên đài bắt đầu chắc thí huyết mạch, vẫn là tuổi nhỏ chắc thí lúc thông huyền trưởng lão. Bất quá hơn 10 năm không thấy, cửu chuyển đấu tôn tột cùng thông huyền trưởng lão đã trở thành tấn cấp đến bán thánh cảnh giới, một thân khí tức vững chắc, chạy tới cho nhóm người này tiểu tử kia chắc thí huyết mạch, cũng coi như cho đủ ở đây tiểu tử kia thế lực sau lưng mặt mũi. Đương nhiên, loại sự tình này cũng không cần coi là thật tốt, thông huyền trưởng lão đến cùng vì ai mà đến, sớm đã không cần nói cũng biết. Trên đài huyết mạch chắc thí tốc độ cực nhanh, đại thể vì lục phẩm huyết mạch, thậm chí còn có ngũ phẩm, thỉnh thoảng toát ra cái thất phẩm. Cổ Yêu ngẩng đầu nhìn lên, chính là cùng hắn cạnh tranh đô thống vị Cổ Hình. Lạnh rên một tiếng, Cổ Yêu bắt đầu tỉ mỉ quan sát. Cổ Hoa hiện giữ Hắc Yên quân 4 đô thống thất phẩm huyết mạch, so với việc Cổ Hình mà nói, còn muốn nồng nặc một ít. Cổ Thanh Dương hiện giữ Hắc Yên quân tam đô thống, mới vào bát phẩm huyết mạch. Bất quá nhìn hắn buông lỏng dáng vẻ, dường như vô ích thêm hết toàn lực. Cổ Yêu mắt lạnh nhìn đến, lại qua vài cái lục phẩm huyết mạch sau, thanh y thiếu nữ đăng tràng, làm cho cả huyết mạch chắc thí dưới đài phương trong nháy mắt an tĩnh lại. Cổ Mặc Nhi một nửa kia song sinh tử, tuy là thiên phú không có Cổ Mặc Nhi xuất chúng, nhưng ở tuổi nhỏ trong khảo nghiệm, huyết mạch nồng nặc cũng đầy đủ có thất phẩm. Trong tộc từng có thánh giả dự liệu, căn cơ tổn thương Cổ Huân Nhi không có đại thành tựu. Nhưng hiện tại xem ra, nhân gia căn cơ đã sớm chữa trị hoàn mỹ vô khuyết. Cho dù là ba tiên một cấp bậc đích nhân vật, cũng nhìn không ra căn cơ có hậu thiên tu bổ qua vết tích. Chắc thí huyết mạch thông huyền trưởng lão lần đầu lộ ra nụ cười, tương đối khách khí đeo sao mâm trôi nổi tại không trung. Cổ Huân Nhi thao túng huyết mạch trong cơ thể, vươn tay ra, hướng về phía ngôi sao mâm nhẹ nhàng điểm một cái. Ông tương đương, ông tương đương, ông tương đương. Ngôi sao trên khay ám tinh thế như trẻ tre, một viên tiếp lấy một viên, vẫn sáng đến viên thứ 8 cực kỳ nồng nặc. Gần đột phá viên thứ 9 ám tinh lúc, Cổ Huân Nhi lặng yên thu cánh tay về, tuyệt sắc trên gương mặt tươi cười chán ra nụ cười, hướng về phía thông huyền trưởng lão vi vi khom người. Lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, đám này chân chính xuất sắc dòng chính đều lưu lại chuẩn bị ở sau. Huân Nhi tiểu thư này ung dung tư thế, huyết mạch trong cơ thể nồng nặc tuyệt đối đạt tới cửu phẩm, đều ở đây vì trở thành người lễ làm chuẩn bị sao? Thông huyền trưởng lão bất đắc dĩ tuyên bố, Cổ Huân Nhi, bát phẩm huyết mạch, phía dưới dòng chính có nhiều thảo luận, tất cả đều nhận định Huân Nhi tiểu thư sở hữu cửu phẩm huyết mạch. Khoảng cách lễ thành nhân còn có một đoạn thời gian, không làm được là có thể. Vị kế tiếp, Cổ Mặc Nhi, dưới đài trong nháy mắt an tĩnh, ở thông huyền trong cảm giác, bầu trời cùng với viễn phương, cất giấu mấy vị thánh giả cấp bậc khí tức. Bọn họ tới đây, hiển nhiên là vì Mặc Nhi tiểu thư cái này, thiếu chủ. Trẻ nhỏ huyết mạch chắc thí lúc, thì có cửu phẩm đỉnh phong. Vậy bây giờ đâu? Thiếu nữ quần đen yên lặng đi tới Thông Huyền trưởng lão thân trước. Vẫn chưa giống như những người khác như vậy cung kính, chỉ là khẽ gật đầu ý bảo. Ngôi sao mâm trôi nổi tại trước người, Kurumi giơ lên cánh tay phải, vi vi thôi động huyết mạch trong cơ thể lực, đại lượng kim sắc giọt máu nhất thời hướng cánh tay phải vọt tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.